Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, dẫn hồn. Gia chữ lót người đều còn chưa tới, đại gia cũng chỉ có chờ lấy. Thế là một đám người ngay tại cái này lộ thiên hoàn cảnh tiếp theo biên tam ba lượng hai tụ cùng. Một chỗ nói bậy, một mặt chờ lấy chủ trì đại tế đại gia ra tới. Biên Thụy bên này xuyên thật nhiều, tự nhiên là không cảm thấy lạnh, nhưng là có chút tiểu gia hỏa đứng ở chỗ này không bao lâu liền bắt đầu run lên. Tỷ như Biên Thụy bên cạnh vị này, ta nói tiểu tử ngươi liền không thể nhiều xuyên một điểm. Đây là chọn cờ lại không phải đi thấy cô nương. Tiểu tử ngươi xuyên ít như vậy là muốn cho tổ tông môn nhìn xem ngươi hỏa lực sức lực hay sao? Biên Thập Bát cười trêu ghẹo cháu trai nói. Thập Bát thúc, ta coi là thái gia gia môn rất nhanh liền tới. Ai nghĩ đến năm nay tới chậm như vậy a? Nếu là đặt thường ngày, đại gia hiện tại cũng vào trong đại sảnh. Nào có bên ngoài như thế lãnh a? Bất quá năm nay cái này mùa đông cũng thật sự là kỳ quái. Thật nhiều năm đều không có cảm giác như vậy. Năm trước âm mấy độ, lãnh một điểm không tốt sao? Trước kia tất cả đều là ấm đông cũng nên lạnh, Biên Thập Thất nói. Không phải trên báo chí nói lập tức sẽ tiến vào một cái khác tiểu băng sông thời kỳ à? Biên Thụy thuận miệng nói một câu. Tin tức này cũng là Biên Thụy tại trên mạng xem ra. Cũng không biết là thật giả, bây giờ nói ra đến chính là đồ một cái vui vẻ. Đại gia nghe một chút liền xong việc, giống như là chuyện lớn như vậy kiện không quản là thật giả. Biên Thụy đều không phản kháng được, bởi vậy Biên Thụy cũng chính là làm cái câu chuyện. Biên Thập Bát nói ra, cái này ai nói chuẩn, trước kia không phải nói nhân loại sinh hoạt mang tới toàn cầu khí hậu thay đổi ấm a? Có chút nhà khoa học liền không đồng ý, ai là địa cầu tự thân nguyên nhân cùng nhân loại hoạt động quan hệ cũng không quá lớn. Bất quá liền mấy năm này nhiệt độ không khí đến xem. Tựa hồ cũng ấn chứng những người này cái nhìn. Bất quá chuyện này ai nói chuẩn đâu. Minh mạt thời điểm vừa vặn gặp phải tiểu băng sông. Chúng ta nói không chính xác cùng khi đó đồng dạng. Cũng phải tiến vào tiểu băng sông kỳ nữa nha. Biên Thụy nói, vẫn là lãnh một điểm tốt. Biên Thập Bát nói, lãnh một điểm là tốt, nhưng là cũng không thể quá lạnh a. Ngươi nhìn một cái hôm nay nhiệt độ không khí này, không chừng lập tức liền có một trận tuyết lớn. Nếu là tuyết rơi xuống tới, chúng ta coi như có vui vẻ đi. Có cái gì a? Trước kia cũng không phải không có như thế chọn quá cờ. Đến lúc đó găng tay nhất mang. Đỉnh lấy Yubashiri thôi, dù sao vất vả chính là đằng trước đánh đại kỳ người, Biên Thập Thất nói. Tiểu chất tử lúc này ở bên cạnh hỏi, ba vị thúc, năm nay cái này đại kỳ ai chọn? Tiểu tử nói đại kỳ chỉ hoành cờ, từ một cái tê hình cột chọn, lá cờ hiện lên hình chữ nhật, có điểm giống lúc trước đại kỳ, thứ này nhưng so sánh tông cờ nặng dòng giá một lần. Mà lại cái đồ chơi này nó không thể chọn, cũng không thể gánh tại trên vai. Thứ này chỉ có thể giơ hoặc là ôm vào trong ngực. Không có một chút khí lực thật đúng là làm không động này đồ chơi. Trước kia cái này đại kỳ đều là Thập Bát thúc vác lên. Nhưng là hôm nay tiểu tử này phát hiện 18 gia không có tới. Thế là há miệng liền hỏi Biên Thụy ba cái thúc thúc. Biên Thập Thất nói. Khẳng định vẫn là Thập Bát thúc a, hắn không dơ cao đại kỳ ai dơ cao, người khác nhất không có cái này khí lực, hai cũng không có tư cách này a. Biên Thập Bát suy nghĩ một chút, hướng về phía Biên Thập Thất nói ra, tại sao không có, trước mắt chẳng phải có một vị, nhỏ nhất người dài nhất, thập cửu không phải ở chỗ này a. Biên Thụy nghe sững sờ. Đưa tay chỉ cái mũi của mình nói ra, ta không được, ta hôm nay là đến chọn tông cờ, không phải mà dơ cao đại kỳ. Biên Thụy ra ra là năm huynh đệ bên trong nhỏ nhất. Theo lấy trước kia tông tộc thói quen, nhỏ nhất cả một đời tôn tổng là tới chậm, gấp 2-3 lần đi qua liền có thể cách một đời trước người. Vì lẽ đó tông tộc bên trong nhỏ nhất người dài nhất chỉ chính là cái đạo lý này. Giống như là hài tử như vậy đồng dạng tại tông tộc bên trong gọi là dài lang. Cũng không phải là chỉ số tuổi lớn, mà là chỉ được sủng ái. Bên này chuyện xưa cũng có dài lang bất thành khí thuyết pháp. Chính là chỉ dài lang đồng dạng đều không thế nào thành tài. Bởi vì khi còn bé bị các trưởng bối sủng ái, chờ hắn lớn các trưởng bối cũng đều không sai biệt lắm. Vãn bối vừa tiếp xúc với quá tông tộc sự vật cầm vị này tộc thúc liền không có biện pháp. Cho nên nói dài lang nhiều không ra gì. Dài lang nhiều hoàn khố là có nhất định đạo lý. Liền Biên Thụy Trường Sinh Quỹ Tích đến xem. Mười mấy tuổi Biên Thụy hoàn toàn chính xác xứng đáng dài lang không ra gì câu nói này. Đương nhiên, hiện tại đạo lý này phá. Sau lưng Biên Thụy còn có mấy cái nãi nãi búp bê. Không có Biên Thụy khuê nữ đại đâu, nhưng lại là Biên Thụy đường huynh đệ. Việc này muốn trách liền phải quái buông ra nhị thai. Không chú ý một bọn thúc thúc bá bá liền cho Biên Thụy làm niềm vui bất ngờ ra. Nguyên bản nhỏ nhất Biên Thụy, 30 mấy đằng sau đột lập tức toát ra mấy cái đường đệ tới. Không có mấy cái này tiểu mao đầu, Biên Thụy tự nhiên là phù hợp. Nhưng là hiện tại nha, Biên Thụy liền không thích hợp. Cái này nếu là đặt trước kia dơ cao đại kỳ loại này việc tất cả mọi người cướp làm. Bởi vì có thể dơ cao đại kỳ chính là một loại vinh dự vô thượng. Đệ nhất ngươi muốn tại tông tộc thân thể đủ. Thứ hai ngươi còn muốn có thành tựu, như là đặt trước kia. Ngươi nếu không phải làm cái cử nhân cái gì trở về. Cái này dơ cao đại kỳ sống ngươi cũng không có tư cách. Nhưng là hiện tại nha, Biên Thụy thật không muốn gánh thứ này, mà lại hắn cũng không có cho rằng hôm nay muốn mình dơ cao đại kỳ. Mình nếu là dơ cao đại kỳ, như vậy tông cờ liền nhất định phải phụ thân của Biên Thụy đến chọn lấy. Biên Thập Bát suy nghĩ một chút cũng đúng. Hiện tại Biên Thụy hoàn toàn chính xác không phải quá đủ thượng tư cách dơ cao cờ. Ba cái bên này trò chuyện đâu? Đột nhiên cảm thấy trong tràng yên tĩnh. Vừa quay đầu phát hiện 5 vị đời ông nội hiện lên nhạn hình đi đến. Đại gia gia đi tại trước. Mặc trên người chính là một thân đại tế phục. Đồ lễ là đời Minh kiểu dáng. Cũng may mà là lúc này xuyên. Nếu là mùa hè xuyên không phải đem lão đầu cho nóng ra bệnh đến không thể. Có ra ra sau lưng hai bên phân loại lấy còn lại mấy vị ra ra. Giống như là Biên Thụy ra ra thì là tại nhất tay phải. Bởi vì hắn tại 5 huynh đệ bên trong nhỏ nhất. Đứng ở tay phải chót nhất vị kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Tại 5 cái lão gia tử sau lưng, Biên Thụy thấy được phụ thân thân ảnh. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, không ổn, theo bình thường tư duy, phụ thân của Biên Thụy là không cần lúc này tới, bởi vì Biên Thụy ở đây, hắn chỉ cần đợi chút nữa buổi trưa mặt trời xuống núi trước đại tế thời điểm đến liền thành. Biên Thụy thấy được phụ thân, không nhìn thấy Thập Bát thúc, thế là đoán được hôm nay cái này dơ cao đại kỳ sống khả năng thật rơi xuống trên đầu mình. Thái gia gia, trong sân bây giờ Biên Thập Bát bối phận tối cao, tuổi tác cũng là dài nhất, vì lẽ đó từ hắn mang theo đại gia hướng về phía 5 vị các gia gia cúi người chào. Theo lão gia tử cái này tiến chính viện, tất cả mọi người không còn giao đầu kết nhĩ, mà là bày ra một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bộ dáng. Chờ lấy lão gia tử chủ trì, làm đại gia gia đứng ở cổng. Tự có 2 cái tiểu bối mở ra từ đường cửa chính. Sau đó án lấy bối phận nối đuôi nhau mà vào. Tiếp xuống chính là đại gia gia đọc hiến tế văn chương. Thông thiên đều là thể văn ngôn. Người nếu là không có tiếng trung chuyên nghiệp trình độ đều nghe không hiểu. 4 chữ một câu. Một câu liền có thể nghĩa rộng ra một đoạn văn đến. Cái đồ chơi này không phải xuất từ nhị bá tay. Chính là xuất từ lục bá tay. Trừ 2 người bọn họ người khác cổ văn tạo nghệ căn bản không viết ra được tới này dạng văn chương. Biên Thụy nghe choáng, nhưng là cũng không thể biểu lộ ra, vẫn là đến một mặt cung kính nghe, bởi vì cái này văn chương không phải đọc cho người khác nghe, là đọc cho Biên Thị Liệt Tổ Liệt Tông nghe. Sợ thiên mệnh, kính tổ tông, đây là một cái người Trung Quốc nên có quan niệm, bởi vì quan niệm như vậy giữ vững chúng ta một nhóm người này một mực theo thượng cổ sống sót đến bây giờ. Hiện tại rất nhiều người Trung Quốc đã không quan tâm những vật này, cho rằng đây đều là cặn bã, không phải phù hợp hiện đại nhận biết đồ vật. Nhưng là ngươi đổi lại cái góc độ, khỏi cần phải nói chỉ nói muộn thanh mạt kỳ, quốc gia đều thành như vậy. Canh tử bồi thường sau đưa một nhóm tiểu du học sinh ra ngoài, trừ không hoàn thành việc học, không có đi thành, chỉ cần là học thành không có người nào lưu nước Mỹ. Tất cả đều về tới Thanh Triều. Ngươi nhìn lại một chút hiện tại du học sinh, khỏi cần phải nói chỉ nói Thanh Bắc ra ngoài bao nhiêu, lại trở về bao nhiêu. Từng cái đều lấy trở thành người Mỹ làm vinh. Không cảm thấy thật đáng buồn à? Trước kia bị Nho gia giáo dục người Trung Quốc, bị thế giới người cho rằng là không thể đồng hóa người. Thẳng đến mới Trung Quốc thành lập trước, còn có Âu Mỹ người Hoa sau khi chết đem thi thể trở về quốc an táng. Nhìn lại một chút hiện tại, không nói nước ngoài một số người hận không thể phiêu thành da trắng, liền trong nước tống nghệ phim lên, cũng đâu đâu cũng có từng chương cây hồng bì. Nhưng là kêu Richard, Jason loại hình, người già ngoại quốc làm cái ngoại quốc danh tự cái kia không quan trọng. Nhưng là ở trong nước, cái này tác phong quả thực lệnh người buồn nôn. Chóng mặt nghe xong hơn 3 phút đồng hồ tế văn, đại gia gia mang theo đại gia hành lễ, ba quỳ chín lạy sau, chính là mang theo tổ tông môn hồn phách xuất hành khâu. Biên Thụy, Biên Thụy nghe được đại gia gia gọi mình ngẩng đầu một cái, cùng đại gia gia ánh mắt tiếp một cái, tiếp một chút sau hơi gấp eo. Hành lễ đồng thời không có đứng dậy, làm lắng nghe hình, hôm nay đại kỳ từ ngươi đến dơ cao, ngươi thập bát thúc thân thể ôm việc gì? Vâng, Biên Thụy đứng thẳng người, đi ra đám người, đứng ở tay trái cắm đại kỳ địa phương đứng vững, sau đó liền dẫn hồn. Đây cũng không phải là người bình thường làm, mà lại cũng không phải 2-3 lần dựa vào miệng nói liền có thể thành. Cần nhảy một loại vu múa, vu sư khiêu vũ thời điểm, trừ dài nhất bối phận, còn có dơ cao kỳ nhân, người khác là không thể ở đây, vì lẽ đó cái này trong sảnh trừ mấy vị đời ông nội, còn có Biên Thụy cái này dơ cao kỳ nhân, cái khác tất cả mọi người thối lui đến trong viện. Biên Thụy bên này toàn bộ quá trình bên trong muốn đem lá cờ dơ cao, cán không thể rơi xuống đất, nhưng là có thể dùng chân đỉnh lấy. Tóm lại lá cờ cán bất luận cái gì một chỗ không thể rơi xuống đất. Biên Thụy cũng không thể trừng mắt vu sư nhảy múa chiêu hồn. Biên Thụy cùng mấy vị gia gia đồng dạng, đều phải mặt hướng lấy cửa phương hướng đưa lưng về phía vu. Ước chừng tầm 10 phút, Biên Thụy đều cố nén lòng hiếu kỳ, bởi vì ở phía sau hắn truyền đến cùng loại hồ phong vũ lôi điện thanh âm, mà lại lấy Biên Thụy nhĩ lực, thế mà nghe không ra vị này vu là người nào. Nguyên bản Biên Thụy coi là vu nhất định là trong làng, ai biết nghe vị này nói, Biên Thụy cùng trong thôn bất cứ người nào đều không khớp. Biên Thụy vẫn cho là chủ trì loại này nghi thức nhất định là bổn thôn người, nhưng là liền hôm nay đến xem, Biên Thụy có chút hoài nghi. Lên, theo vu hét lên một tiếng, Biên Thụy liền cảm giác có người thọc mình một cái, nghiêng đầu nhìn một cái phát hiện nhà mình ra ra thẳng tại đâm eo của mình. Lúc này mới nhớ tới mình là dơ cao cờ tới, minh bạch mình việc, Biên Thụy đưa tay kéo xuống bó lá cờ dây lưng, đem toàn bộ đại kỳ mặt cờ lộ ra. Đại kỳ mặt cờ thượng bên trái là một đầu cá chuồn, bên phải là một cái tiên hạc, ở giữa là huyền điểu văn, hai bên là tầng 5 trắng đen xen kẽ tua cờ. Đương nhiên cái đồ chơi này không gọi tua cờ, cái đồ chơi này gọi tiết. tua cờ thượng cũng không phải tuyến, mà là hao tổn châu lông đuôi. Tầng một bạch, tầng một đen, tổng cộng 5 tiết. Điều này đại biểu chính là biên thị tiên tổ là Thương Thiên Tử phong thần, phong tại vùng biên cương, tử tôn lấy biên làm họ. Thứ này biên thủy cũng không biết là thật giả. Dù sao tất cả mọi người kiểu nói này, nói lâu tự nhiên đại gia cũng đều xem như thật. Bất quá lấy biên thủy đến xem, giống như là lão tổ dạng này sống như thế lớn số tuổi. Không chừng mấy bối nhân liền đuổi tới Thương Thiên Tử. Nói không chính xác bất quá 18 đời, biên gia tổ tông còn cùng trụ vương cùng một chỗ nếm qua rượu đâu. Tổ tông hồn phách ra, biên thụy tự nhiên là đến dẫn tổ tông môn đi ra ngoài dạo chơi. Ra sân nhỏ, mấy cái này đứng ngoài cửa, lập tức nối đuôi nhau vào trong sảnh, đem tất cả gia tông cờ, tế cờ đều khiêng lên. Tiểu phong như thế quét qua, tất cả lá cờ bay phất phới, 20 người đội ngũ thế mà cũng có một điểm nhỏ khí thế. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.